Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 15, huyết sắc dòng nước lũ. Thời gian 3 năm, chớp mắt liền qua, Phùng Diễm cũng cuối cùng từ cái kia bế quan bên trong không gian đi tới. Thời gian 3 năm đối bổn nguyên cùng bí pháp lĩnh ngộ, cũng hoàn mỹ đạt được Phùng Diễm mục, cái kia đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp. Phùng Diễm cũng đã sáng chế đỉnh tiêm thiên đạo bí pháp, thực lực ta so với 3 năm trước đây cũng cường đại không ít. Hiện tại đi tham gia cái kia man thần quân khảo nghiệm, nắm chặt ta cũng đầy đủ một ít. Man thần quân khảo nghiệm, không riêng chỉ bằng thực lực liền đủ, bằng không lấy Phùng Diễm cái kia có thể so với đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Tại man thần quân rất nhiều đạp thiên cảnh quân sĩ bên trong, tuyệt đối là cực kỳ biến thái. Nhưng dạng này thực lực, cũng không phải hoàn toàn có thể đi qua cái kia khảo nghiệm. Man thần quân khảo nghiệm, thực lực chỉ là bên trong một bộ phận. Một phần khác thì là tâm trí cùng vận khí. Từ bên trong tửu lâu đi ra, Phùng Diễm liền trực tiếp dựa theo yêu cầu lần nữa đi tới người cấm quân kia chiêu mộ chỗ. Nguyên bản có chút náo nhiệt cấm quân chiêu mộ chỗ, hôm nay cũng không sợ an tĩnh. Xung quanh mặc dù vây quanh rất nhiều người, có thể phần lớn không nói gì. Hết cách rồi. Làm trên đài cao cái kia hơn 10 đạo cực kỳ đáng sợ khí tức tản mở ra lúc, cái kia kinh người uy áp, nhường rất nhiều người thở mạnh cũng không dám. Huống chi là lớn tiếng nói chuyện. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, nữ có nam có, trẻ có già có, khí tức cũng hoặc là băng lãnh, hoặc là âm nhu, hoặc là cực nóng. Có thể từng đạo khí tức tản mở ra, coi như là tôn giả cũng không dám có chút khinh thường. Cái này hơn 10 người, mặc dù chỉ thuộc về đạp thiên cảnh, nhưng lại là đạp thiên cảnh ở giữa cao cấp nhất tồn tại. Bất kỳ cái gì một người đều là có tư cách cùng tôn giả giao thủ. Làm Phùng Diễm xuất hiện ở trên trận lúc, cũng giống vậy chứng kiến trung ương trên đài cao cái kia hơn 10 đạo thân ảnh. Lúc này cau mày, những người này thực lực thật không tệ. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Nếu như hắn đoán không lầm, những người này cần phải cũng là đến tham gia man thần quân khảo nghiệm. Có thể đi qua trước đó cái kia một vòng chắc thí, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Thấp nhất đó cũng là dung hợp pháp tắc bản nguyên. Lại trên người cần phải còn tu luyện đặc thù bí pháp thậm chí tuyệt học. Phùng Diễm thân hình đánh động, cũng xuất hiện ở cái kia hơn 10 người bên trong. Lúc này xung quanh liền có không ít ánh mắt nhìn tới. Ha ha, Phùng Diễm, người tới. Cái kia cho lúc trước Phùng Diễm khảo nghiệm trung niên nam tử, cũng chính là cấm quân vị tôn giả kia thống lĩnh đi tới trước. Tiếng cười lang lành, đại nhân, Phùng Diễm cười gật đầu. Người tới liền tốt, mọi người đến đông đủ, chúng ta cũng có thể xuất phát. Trung niên nam tử cười nói, người đến đông đủ. Phùng Diễm sắc mặt quái dị, lúc này mới hơn 10 người mà thôi, liền đến đủ, tham gia man thần quân khảo nghiệm, liền cái này hơn 10 người. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Trung niên nam tử lắc đầu, các ngươi cái này hơn 10 người chỉ là 10 năm này bên trong ở trong tay ta đi qua chắc thí, có tư cách tham gia man thần quân khảo nghiệm, có thể ngươi phải biết. U Minh Thành mênh mông bực nào, chỉ là giống như ta vậy cấm quân chiêu mộ chỗ, vậy thì cùng có ước chừng 40. Những cấm quân này chiêu mộ chỗ, liền tại đây trong vòng 10 năm, cho các ngươi những thứ này sở hữu huyết sắc man thần lệnh người an bài chắc thí. 10 năm hạ xuống, tự nhiên đều sẽ có một ít có khảo nghiệm tư cách người. Tựa như ta cái chiêu này mộ chỗ, 10 năm hạ xuống, chính là các ngươi cái này hơn 10 người có tư cách tham gia khảo nghiệm. Phùng Diễm nghe được, chấn động trong lòng, hắn vừa mới còn ngại người ít, nhưng bây giờ cũng không dám lại ghét bỏ. Một cái cấm quân chiêu mộ chỗ 10 năm liền có hơn 10 người có tham gia khảo nghiệm tư cách. Mà U Minh Thành dạng này chiêu mộ chỗ chừng 40. Cái kia cộng lại, chỉ là sở hữu huyết sắc man thần lệnh, lại đi qua chắc thí cường giả cũng không dưới tại 400-500 cái. Có thể Phùng Diễm còn biết, trừ huyết sắc man thần lệnh chắc thí ở ngoài, còn có cái kia huyết chiến đài. cũng là có thể đào thải tuyển chọn xuất cụ bị tư cách người. Hơn nữa, số lượng so với những thứ này chiêu mộ chỗ chiêu mộ cường giả, sợ rằng phải càng thêm kinh người. Ngắn ngủi này trong vòng 10 năm, có tư cách đi tham gia cái kia man thần quân khảo nghiệm người. Số lượng khẳng định không ít. Phùng Diễm, trung niên nam tử cười nói, mặc kệ tham gia khảo nghiệm người có bao nhiêu, nhưng ở trên đường, tuyệt đối sẽ chết xuống một nhóm lớn, thậm chí hơn 90%. Chỉ có cuối cùng sống sót lại đi qua khảo nghiệm, mới tính thực sự trở thành man thần quân một viên. Đến lúc đó ngươi mới có tư cách xưng là cường giả. Phùng Diễm gật đầu, quang thực lực mạnh, còn không tính là gì. Nếu như tâm trí cơ duyên đều rất mạnh, đây mới thực sự là cường giả. Đi, chúng ta xuất phát, trung niên nam tử lớn tiếng cười một tiếng, chợt mang theo Phùng Diễm đám người rời đi. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Man thần quân chính là U Minh thành tối cường đáng sợ nhất quân đội. Chỉ riêng phần này danh khí liền cực kỳ hấp dẫn người. Đến từ U Minh thành các ngõ ngách vô số cường giả đều muốn gia nhập man thần quân. Vì vậy mỗi 10 năm một lần man thần quân khảo nghiệm, đều sẽ có đại lượng cường giả đến đây tham gia. Nhưng chân chính đi qua huyết chiến đài chém giết, hoặc là chiêu kia mộ chỗ chắc thí, chỉ có cực nhỏ một số người. Mà cái này những người này, tại chính thức xuất phát lúc, đều là tại U Minh thành ngoài thành hội tụ. U Minh thành ngoài thành một mảnh hư không, rậm rạp đứng lấy vô số thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đều là tới từ U Minh thành các nơi thiên tài cùng các cường giả. Đại bộ phận đều là đạp thiên cảnh, có thể bên trong cũng không thiếu có một chút tôn giả tồn tại. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, Phùng Diễm các loại, chờ, hơn 10 người tại trung niên nam tử kia dẫn đường xuống. Trực tiếp xuất hiện tại đây rậm rạp trong đám người. Cái này rậm rạp đoàn người chừng hơn 1000 người. Mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Mỗi cái đều có trong lòng ngạo khí. Vì vậy Phùng Diễm các loại, chờ, hơn 10 người xuống dưới. Căn bản là không có dẫn tới chút nào ba động. Chỉ là ở trong đám người một gã quái gở thiết sơn nam tử. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Là hắn, cái này thiết sơn nam tử nhìn thẳng giống như Phùng Diễm. Ánh mắt ở giữa tồn tại một tia hiếm thấy ngưng trọng. Loại kia tùy ý ánh mắt Phùng Diễm tự nhiên phát giác ra. Quay đầu cùng cái kia đối ánh mắt nhìn ở trong mắt. Phùng Diễm lúc này cười. Nguyên lai là hắn, Hạ Lôi. Phùng Diễm nhìn lấy người kia trong đám quái gở thiết sơn đại hán Hạ Lôi. Cái này Hạ Lôi trên người khí tức so với 3 năm trước đây càng thêm cuồng bạo đáng sợ. Lại Phùng Diễm vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được ẩn giấu ở trong lòng cái kia cổ thật lớn cừu hận. Nhưng này cổ cừu hận cũng không phải bắt nguồn ở hắn. Cái này Hạ Lôi dĩ nhiên tới tham gia man thần quân khảo nghiệm. Cái kia mấy cái huynh đệ đâu? Phùng Diễm cau mày. Trước đó hắn cùng với Hạ Lôi mặc dù chỉ là đơn giản một lần tiếp xúc, nhưng khi đó hắn thì nhìn đi ra, Hạ Lôi là cực kỳ coi trọng hắn huynh đệ, trọng tình trọng nghĩa, đối dạng này người, Phùng Diễm có rất lớn hảo cảm. Nhưng bây giờ, Hạ Lôi tựa hồ là đem một cổ tận trời oán hận vững vàng kiềm nén dưới đáy lòng. Một khi bạo phát, cái kia uy lực khả năng liền kinh người. Chẳng lẽ cái kia mấy cái huynh đệ đều chết? Phùng Diễm cau mày một cái. Mà Hạ Lôi chứng kiến Phùng Diễm lúc, đáy lòng cũng ngưng trọng dị thường. Hắn đối Phùng Diễm cũng không có bất kỳ địch ý. Dù sao trước đây trận chiến kia là bọn hắn chủ động đi tìm vụ, mà Phùng Diễm đối bọn hắn còn thủ hạ lưu tình. Cái này khiến Hạ Lôi đối Phùng Diễm còn có chút cảm kích. Lúc này nhìn thấy Phùng Diễm ánh mắt nhìn qua đến, hắn cũng khẽ gật đầu. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, cũng gật đầu. Đúng lúc này, vù vù, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người phía trên. Cái này một sát na, xung quanh pháp tắc bản nguyên đều tựa như hoàn toàn biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bản nguyên tôn giả, Phùng Diễm ánh mắt cũng là ngưng lại. Ngưng mắt nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện chân trần lão giả. Chân trần lão giả tồn tại mái đầu bạc trắng, trên mặt cũng đạm mạc nụ cười. cái kia khí tức đáng sợ không có tận lực phát ra. Nhưng chỉ là bản nguyên tôn giả có một năng lực, liền để phía dưới tất cả mọi người không hứng nổi lòng phản kháng. Đây chính là bản nguyên tôn giả. Thật mạnh, ta cảm giác ở trước mặt hắn, liền sức đối kháng cũng không có. Hắn nếu như xuất thủ, tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát ta. Phùng Diễm thầm nói, bản nguyên tôn giả, Phùng Diễm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này vừa thấy được, liền rung động trong lòng. Phải biết, hắn bây giờ chiến lực mặc dù đã có thể so với đỉnh tiêm tôn giả. Nhưng trước mắt lão giả này dĩ nhiên có thể cho hắn như vậy cảm giác. Thực lực khẳng định không gì sánh được khủng bố. Phổ thông tôn giả cùng bản nguyên tôn giả ở giữa. Chênh lệch quá lớn. Chư vị, Chân Trần lão giả mặt mang tiếng cười. Thanh âm có chút hiền lành. Đều an tâm ở chỗ này chờ một hồi. Rất nhanh chúng ta liền xuất phát đi trước khảo nghiệm chi địa. Trong hư không tất cả mọi người. Gật đầu. Cái này Chân Trần lão giả nói mặc dù cực kỳ hiền lành. Có ở chàng không ai can đảm dám vi phạm cái này Chân Trần lão giả ý tứ. Gặp cái này, Chân Trần lão giả gật đầu. Chợt trong hư không nhắm mắt. Vẻn vẹn một hồi. Ùng ùng tại cái kia Chân Trần lão giả phía sau. Một cổ sát khí ngút trời cách xa nhau lấy khó tin khoảng cách. Vẫn là tràn ngập mà đến. Cùng lúc đó. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cách đó không xa chân trời cũng thay đổi xuất hiện một cái huyết sắc dòng nước lũ. Rầm rầm rầm, huyết sắc dòng nước lũ liền tựa như một cái vô tận huyết hải phi nhanh mà đến. Kinh người sát khí cùng khó tin uy áp, theo lấy cái kia huyết sắc dòng nước lũ tới gần mà dần dần trở nên mãnh liệt. Tại cổ sát khí kia phía dưới, Phùng Diễm đám người, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đây tột cùng là cái gì? Sát khí dĩ nhiên đậm đà như vậy. Phùng Diễm giật mình nhìn lấy cái kia xa xa phi nhanh mà đến huyết sắc dòng nước lũ. Xung quanh tất cả mọi người cũng mỗi cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, cái kia huyết sắc dòng nước lũ liền rõ ràng xuất hiện ở Phùng Diễm đám người trước mặt. Ôi thần linh ơi! Chứng kiến huyết sắc dòng nước lũ chân diện mục về sau. Phùng Diễm thật là khiếp sợ. Mà xung quanh tất cả mọi người, bao quát những tôn giả kia, cũng từng cái mắt trợn tròn, lộ ra hoảng sợ cùng vẻ hoảng sợ. Cái này huyết sắc dòng nước lũ, dĩ nhiên là một chi người mặc huyết sắc chiến giáp quân đội. Chi quân đội này toàn thân tràn ngập tia máu, thì dường như mới từ biển máu ở giữa dãy giụa đi ra. Sở hữu quân sĩ đều toàn thân huyết hồng, ngay cả ánh mắt cũng từng cái mang theo huyết sắc lệ mang. Chi này tuyệt đối xuất hiện ở Phùng Diễm đám người tiền phương cách đó không xa đứng thẳng. Từng đạo không mang theo chút nào tình cảm ánh mắt quan sát hạ xuống. Chỉ một thoáng Phùng Diễm đám người cũng cảm giác mình phảng phất rơi vào vô biên địa ngục. Thật lâu vô pháp tự kềm chế. Cái này, đây chính là Man Thần Quân. Phùng Diễm hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt chi này cũng chỉ có 300 người quân đội. Tuy nói cái này có 300 người, nhưng cái này 300 người tại Phùng Diễm trong mắt, so với 3 vạn, thậm chí 30 vạn phổ thông tuyệt đối còn muốn tới đáng sợ. Thậm chí còn tại đây 300 mặt người trước. Trước đó cái kia Chân Trần lão giả thuộc về bản nguyên tôn giả uy áp. Đều chỉ là trò trẻ con đồng dạng. Cái này 300 tên quân sĩ, đại bộ phận cũng chỉ là đạp thiên cảnh mà thôi. Một số ít là tôn giả. Làm thủ người mặc tướng quân chiến giáp 3 người, trên người uy áp, lại mỗi một người đều tại cái kia Chân Trần lão giả phía trên. Nói cách khác, cái này 3 người đều là bản nguyên tôn giả, mà lại còn là cực kỳ mạnh mẽ bản nguyên tôn giả. PS, canh thứ 2 11 giờ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.